Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đèn nhánh hẹp hòi tiểu kho hàng. Phó Văn Đoạt dựa vào vách tường, cúi đầu nhìn trước người thanh niên, hắn hai tròng mắt hơi mở, một con lạnh lẽo tay chính vỗ ở hắn má phải thượng. Một tia gió đêm từ hai người bên cạnh kẹt cửa thổi vào tới. Thổi tan đường mạch trên trán tóc mái, đường mạch chưa bao giờ ở Phó Văn Đoạt trên mặt nhìn đến quá loại vẻ mặt này. Có kinh ngạc có khiếp sợ, còn tựa hồ hỗn loạn một tia vô pháp biểu đạt đặc thù cảm xúc. Phó Văn Đoạt ánh mắt phức tạp mà nhìn chăm chú đường mạch. Ánh mắt kia lệnh đường mạch vuốt đối phương khuôn mặt tay có chút cứng đờ. Nhưng ngay sau đó hắn liền bình tĩnh, đường mạch giải thích nói. Cái kia nữ nhập cư trái phép khách dị năng không phải đơn giản thân thể tiếp xúc. Nếu đụng vào địa phương càng thân mật, liền càng dễ dàng được đến đối phương dị năng. Cho nên ở ta cùng nàng đánh nhau thời điểm, nàng vẫn luôn có sờ mặt của ta cùng cổ. Này hai cái địa phương so tay thân mật rất nhiều, đối. Sờ mặt là dị năng yêu cầu. Hắn đúng lý hợp tình hảo sao? Phó Văn Đoạt, nàng sờ ngươi mặt cùng cổ. Phía trước đánh nhau thời điểm Phó Văn Đoạt vẫn luôn cùng một cái khác nhập cư trái phép khách. Đối chiến, cũng không chú ý tới đường mạch tình huống nơi này. Đường mạch không tưởng quá nhiều. Đúng vậy, Phó Văn Đoạt híp híp mắt, sờ thân mật bộ vị, được đến dị năng thời gian sẽ ngắn lại. Đường mạch, đúng vậy, Phó Văn Đoạt không nói nữa. Nhưng hắn lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn đường mạch. Thực sự có loại này dị năng. Đường mạch, ngoa kép, thật là như vậy, đường mạch thiếu chút nữa liền tính toán đem dị năng thư lấy ra tới cấp đối phương xem. Nhưng là hắn lý trí làm hắn nhanh chóng mà nhịn xuống cái này ý niệm mà ni Phó Văn Đoạt thấp thấp. Mà cười một tiếng, không có nói nữa, hai người lẳng lặng mà ở kho hàng đứng, bàn tay cùng khuôn mặt tương dán, cùng Phó Văn Đoạt không giống nhau, đường mạch tay thực lạnh, đại khái là phía trước trời mưa. Ở bên ngoài xối một ít vũ, trong lòng bàn tay mang theo một tia lạnh thấm hơi nước vị. Quyết định sờ Phó Văn Đoạt mặt, yêu cầu đường mạch cố lấy nhất định dũng khí, nhưng là chính thức sờ soạng về sau. Giống như cũng không có gì ghê gớm ni đều là mặt, sờ Phó Văn Đoạt mặt cùng sờ chính mình mặt cũng không có gì khác biệt. Đường mạch tay trái dính sát vào ở Phó Văn Đoạt trên mặt. Âm thầm nghĩ đến. Vẫn duy trì tư thế này, ước chừng sờ soạng 5 phút đồng hồ sau, đường mạch chậm rãi nhíu mày, hắn suy tư nói, giống như còn là không đủ mau, nói, hắn giơ lên một cái tay khác, phóng tới Phó Văn Đoạt bên kia trên mặt, hắn mới vừa bắt tay phóng đi lên, chính mình liền ngây ngẩn cả người, phát hiện có chỗ nào không thích hợp, từ từ, tư thế này, đường mạch nhìn một lát, theo bản năng mà hai tay dùng sức. Hướng trung gian tệ tệ, Phó Văn Đoạt miệng đô khởi, đường mạch trực tiếp cười khai, Phó Văn Đoạt, ngoa kép, đường mạch lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi chơi đùa. Chạy nhanh buông tay, thật sự cũng không thể trách hắn, đường hắn dùng hai tay phủng trụ Phó Văn Đoạt mặt sau. Căn bản là cầm lòng không đậu mà muốn làm cái tễ mặt biểu tình. Này tư thế thật sự là rất thích hợp tễ mặt. Phó Văn Đoạt cố tình còn cúi đầu yên lặng nhìn hắn. Một bộ ta rất muốn bị niết mặt bộ dáng. Cười qua đi, đường mạch bình tĩnh nói. Xin lỗi, không có gì, đường mạch ho khan một tiếng. Còn không có nói nữa. Chỉ nghe một đạo trầm thấp thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Người năm nay bao lớn rồi? Đường mạch ngẩng đầu, 23, làm sao vậy? Phó Văn Đoạt gật gật đầu. Thì ra là thế. So với ta nhỏ hơn 3 tuổi, đường mạch không minh bạch đối phương như thế nào đột nhiên nói lời này. Nhưng hắn tự hỏi sau một lúc lâu, bỗng nhiên minh bạch, đây là đang nói hắn ấu chị A. Lại vừa nhấc đầu, Phó Văn Đoạt tối tăm trong hai mắt chứa đầy ý cười. Bình tĩnh mà nhìn hắn, cực kỳ đồng bộ ăn ý độ làm đường mạch ở trong trò chơi mỗi một lần đều có thể cùng Phó Văn Đoạt. Hoàn mỹ phối hợp, cực kỳ đồng bộ ăn ý độ vào giờ phút này cũng nói cho đường mạch. Người nam nhân này chính là đang nói hắn ấu trĩ. Đường Mạch vốn định phản bác, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn vừa rồi hình như là không cẩn thận ấu trĩ một chút. Trải qua như vậy một vụ, hai người gian cứng đờ không khí thư hoãn rất nhiều. Đường Mạch đôi tay phủng Phó Văn Đoạt mặt, chờ đợi dị năng hiệu quả xuất hiện. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại đợi 5 phút đồng hồ, hắn vẫn là không có thể tra xét đến Phó Văn Đoạt dị năng. Xem ra Phó Văn Đoạt dị năng so với hắn tưởng tượng đến còn phải cường đại. Đường Mạch, khả năng đến sờ nữa lâu một chút, cái kia nữ nhập cư trái phép khách đại khái sờ soạng ta 10 phút, mới được đến ta dị năng, bất quá nàng dị năng là nguyên bản, ta cái này là phục chế bản. Hiệu quả cùng điều kiện sẽ so nàng hà khắc, cho nên thời gian sẽ càng lâu điểm mà đi hơn nữa ngươi dị năng hẳn là phi thường cường đại. Càng cường đại dị năng càng khó thăm dò, có thể sờ nhiều điểm địa phương sao, Đường Mạch nhất. Thời không phản ứng lại đây, hắn dọc theo chính mình lời nói mới rồi nói. Đương nhiên, ngươi dị năng cường đại là chuyện tốt, thanh âm đột nhiên dừng lại, Đường Mạch kinh ngạc mà ngẩng đầu. Hai mắt trợn to, sờ nhiều điểm địa phương. Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh, khóe miệng lại bất động thanh sắc mà nhếch lên. Sờ thân mật bộ vị, được đến dị năng thời gian sẽ ngắn lại, hắn nói có sách mách có chứng mà phân tích nói. Sờ mặt so sờ tay càng thân mật, cho nên thời gian sẽ ngắn lại. Kia, nếu sờ so mặt càng thân mật bộ vị đâu? Đường Mạch, ngoa kép. Ta không ngại ngươi nhiều sờ điểm địa phương, dừng một chút. Phó Văn Đoạt bổ sung nói. Vì được đến dị năng, Đường Mạch, ngoa kép, hảo, Phó Văn Đoạt nói những lời này thời điểm, tầm mắt nhất định khóa ở Đường Mạch trên người. Hắn rất có hứng thú mà nhìn Đường Mạch sắc mặt không ngừng biến hóa. Nghẹn nửa ngày mới phun ra một cái, hảo tự. Đường Mạch phản ứng làm hắn cảm thấy rất thú vị, lại có chút đáng yêu. Nhưng mà ngay sau đó, Phó Văn Đoạt tươi cười trực tiếp cương ở khóe môi, rốt cuộc cười không nổi, bởi vì một con lạnh băng tay theo hắn kiên nghị cầm chậm rãi trượt xuống. Đường Mạch một bàn tay còn đặt ở Phó Văn Đoạt trên mặt. Một cái tay khác do dự mà đi xuống một chút, tiếp theo lại không chần chờ, quyết đoán mà vuốt ve thượng Phó Văn Đoạt cổ, lạnh lẽo độ ấm đâm vào Phó Văn Đoạt thân thể chấn động. Hắn trong lòng bỗng nhiên dũng khí một trận không ổn dự cảm. Hắn phản xạ tính mà muốn mở miệng ngăn cản đối phương tiếp tục vuốt ve. Nhưng mà Đường Mạch tay đã đi xuống, Đường Mạch mặt vô biểu tình mà sờ lên Phó Văn Đoạt ngực. Cho dù cách một tầng áo khoác cùng một kiện áo sơ mi, ngạnh băng băng cơ bắp cũng lệnh Đường Mạch rõ ràng mà cảm giác được một cổ thuần túy nam tính. Hormone mị lực, hắn hạ quyết tâm. Tay tiếp tục đi xuống sờ, sờ đến bụng thời điểm Đường Mạch bỗng chốc dừng lại, hắn kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Phó Văn Đoạt hô hấp đều mau ngừng, Đường Mạch, ngươi cư nhiên có 8 khối cơ bụng. Phó Văn Đoạt hỏi lại, ta vì cái gì không thể có 8 khối cơ bụng, chỉ có 1 khối cơ bụng Đường Mạch thế nhưng không? Lời gì để nói, ngoa kép, sờ sờ ngực. Sờ sờ cơ bắp, này đã là Đường Mạch có thể làm được cực hạn, hắn cũng không muốn làm đến càng thân mật, bởi vì chính hắn là cái gai. Sờ nam nhân loại sự tình này hắn căn bản không muốn làm. Bất đắc dĩ làm cũng muốn điểm đến mới thôi, bảo trì nhất định khoảng cách, nhưng mà cái này dị năng lại không thể làm hắn bảo trì loại này thích hợp khoảng cách. Dị năng, đừng nghĩ tàng một mao tiền riêng, người sở hữu. Lâm Nhã Xu, nhập cư trái phép khách, hạn chế, cần thiết thời gian dài chạm đến đối phương, yêu cầu làn da trực tiếp tiếp xúc. Đường Mạch thần sắc bình tĩnh mà nhìn phía trước, nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt cổ áo. Hắn không nói gì, Phó Văn Đoạt bị hắn vuốt cũng không có mở miệng, ai cũng không biết qua bao lâu. Đường Mạch bỗng nhiên ngẩng đầu nói, có thể bắt tay vói vào đi sao? Phó Văn Đoạt, ngoa kép. Hắn nghe lầm, Đường Mạch, cần thiết làn da trực tiếp tiếp xúc mới được. Sau một lúc lâu, Phó Văn Đoạt, hảo, Phó Văn Đoạt nâng lên đôi tay cởi bỏ chính mình áo khoác. Áo khoác bị cởi bỏ sau, hắn nghĩ nghĩ, lại đem tay đáp ở áo sơ mi khúc áo thượng. Hắn động tác rõ ràng thực mau, chính là ở đường mày trong mắt phẳng phất bị ấn hạ pha quay chậm ni lạch cạch. Một viên cúc áo bị hắn cởi bỏ. Thanh âm này ở an tĩnh tiểu kho hàng vô cùng vang dội. Phó Văn Đoạt đem áo trên rộng mở, Đường Mạch liền đem tay sờ soạng đi lên, bàn tay cùng làn da thẳng thắn thành khẩn tiếp xúc kia một khắc. Phó Văn Đoạt nhấp nhấp môi, ánh mắt thâm trầm mà nhìn trước mắt thanh niên, Đường Mạch trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Phảng phất hoàn toàn là vì được đến đối phương dị năng mới có thể làm ra như vậy hành động. Nhưng là Phó Văn Đoạt cũng không biết, Đường Mạch trong lòng giờ phút này đang suy nghĩ một cái tên. Victor, Đường Mạch tuy rằng là cái gai, nhưng vẫn luôn cùng đồng tính bảo trì thích hợp khoảng cách. Có lẽ là bởi vì ái đọc sách, trời sinh hỷ tĩnh, Đường Mạch vào đại học trước không nghĩ tới yêu đương, vào đại học sau thực mau bị bạn cùng phòng mang vào bài bridge trò chơi. Tiếp theo liền nhận thức Victor. Thích thượng một người sau hắn liền sẽ không lại di tình biệt luyến. Hết sức chuyên chú mà thích, nhưng mà, Đường Mạch yên lặng mà ngẩng đầu, nhìn trước mắt nam nhân, hai người ánh mắt ở trong không khí giao hội. Ngay sau đó, Đường Mạch liền rời đi tầm mắt, không dám lại xem monster hắn tâm hiện tại nhảy thật sự mau. Rõ ràng là chỉ đối Victor sinh ra quá cái loại này ái mộ cùng thích. Cũng chỉ bởi vì đối phương mới có qua tim đập gia tốc. Ở ngay lúc này, Đường Phó Văn Đoạt ở trước mặt hắn cởi bỏ quần áo lộ ra lưu sướng xinh đẹp cơ bắp sau. Đường Mạch thế nhưng cảm thấy chính mình có điểm di tình biệt luyến. Hắn ánh mắt mới đầu là nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt ngón tay thon dài. Sau lại cởi bỏ quần áo, hắn nhịn không được mà nhìn về phía đối phương thân thể. Có lẽ là bởi vì làn da tương chạm vào quá mức thân mật. Hắn mới có thể sinh ra loại này kỳ quái phản ứng. Đường Mạch buộc chính mình không thèm nghĩ chuyện này. Hắn nghiêm túc mà vuốt Phó Văn Đoạt 8 khối cơ bụng. Sờ soạng 1 phút đồng hồ không có bất luận cái gì phản ứng. Đường Mạch một bên suy tư chính mình rốt cuộc có phải hay không cái hoa tâm người. Tùy tiện sờ sờ nam nhân khác cơ bụng liền sẽ sinh ra cảm giác. Hắn còn không có nghĩ ra cái manh mối. Bỗng nhiên, một cái ngạnh ngạnh đồ vật để ở hắn trên đùi. Đường Mạch đầu tiên là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới đó là thứ gì. Hắn trong đầu nháy mắt hiện lên, đây là cái gì cơ bắp. Tiếp theo liền thuận tay sờ soạng một phen. Phó Văn Đoạt, khụ, phản ứng lại đây Đường Mạch. Ngoặc kép, Đường Mạch lập tức ngẩng đầu. Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh mà nhìn hắn. Phảng phất phía dưới cái kia ngạnh bang bang đồ vật cùng hắn không quan hệ. Hai người đối diện một lát, đồng thời, ngoặc kép, qua hồi lâu, Đường Mạch nhịn không được hỏi, mạo muội hỏi một câu, phó thiếu tá, ngươi không phải cái thẳng nam. Lời này hỏi ra tới Đường Mạch liền cấp chính mình tìm được rồi đáp án. Không đúng a, ai nói thẳng nam bị nam nhân sờ liền không thể ngạnh. Đây là đơn thuần sinh lý phản ứng, là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng chưa cho Đường Mạch xin lỗi cơ hội. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, ta có nói quá ta không thích nam nhân. Đường Mạch ngây người, ngoặc kép, X, người mẹ nó thích nam nhân. Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch khiếp sợ bộ dáng, tuy rằng rất muốn lại nói hai câu, nhưng dưới thân tiểu phó thật sự không cho mặt mũi, làm hắn cũng có chút xấu hổ. Hai người liền vẫn duy trì Đường Mạch một tay sờ mặt, một tay sờ cơ bụng, tiểu phó thẳng ngơ ngác mà để ở Đường Mạch trên đùi tư thế. Đứng nửa phút, Đường Mạch thật sự cảm thấy không thể lại như vậy tiếp tục. Hắn đang muốn thu hồi tay, chỉ nghe một đạo hoảng sợ thanh âm từ một bên vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trong lòng cả kinh, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nhìn đến Phó Văn Thanh kia một khắc, Đường Mạch trong lòng mặc danh trào ra một cái từ, bắt gian trên giường, nhưng hắn ngay sau đó đánh mất cái này cổ quái ý niệm. Bình tĩnh mà mở miệng giải thích, không phải, Tiểu Thanh, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta ở phục chế ngươi ca dị năng, Phó Văn Thanh trừng thẳng đôi mắt. Hai mắt đầu tiên là nhìn xem nhà mình đại ca đại rộng mở ngực. Nhìn lại Đường Mạch ấn ở Phó Văn Đoạt bụng thượng tay. Người đương lừa tiểu hài tử a? Phó Văn Thanh vừa rồi rót xong nước khoáng trở lại trạm xăng dầu. Kinh ngạc phát hiện nhà mình đại ca cùng Đường Mạch đều không thấy. Tiểu bằng hữu kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, vẫn là không chờ đến người. Hắn lo lắng mà tìm lên, rốt cuộc tìm được cái này tiểu kho hàng, môn không quan hảo, để lại một tia khe hở. Phó Văn Thanh không tưởng quá nhiều trực tiếp thò qua tới nhìn mắt. Sau đó, hắn liền thấy được đời này đều không thể quên được một màn. Đường Mạch đem hắn cả ấn ở trên tường, lột quần áo, động thủ sờ soạng, đáng sợ nhất chính là, Phó Văn Thanh trong mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm hướng về phía Phó Văn đoạt quần. Hắn ca ngạnh nga, Phó tiểu đệ trong đầu hiện lên ta ca cư nhiên là cái đồng tính luyến ái. Đường ca cùng ta ca nguyên lai là cái dạng này quan hệ sao? Khó trách bọn họ hai cái cùng nhau tới Nam Kinh tìm ta hóa ra là tẩu tử chờ các loại ý niệm. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Xin lỗi, quấy dày, Đường Mạch, ngoa kép, ngươi căn bản không quấy dày a. Đường Mạch chạy nhanh buông ra tay liền phải giải thích. Phó Văn đoạt lại một phen đè lại hắn tay, làm hắn tiếp tục sờ ở chính mình cơ bụng thượng. Đồng thời hắn cúi đầu nhìn nhà mình đệ đệ, lạnh lùng nói, người suy nghĩ nhiều, Đường Mạch giải thích hoàn toàn không bằng Phó Văn đoạt bốn chữ. Những lời này rơi xuống, Phó Văn Thanh sợ hãi mà ngẩng đầu, không dám nói nữa, kế tiếp Đường Mạch mở miệng chuẩn bị cùng Phó Văn Thanh cẩn thận giải thích. Nhưng hắn mới hé miệng, thanh âm liền dừng lại, Phó Văn đoạt cùng Phó Văn Thanh cũng xoay đầu. Kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Mạch lòng bàn tay, chỉ thấy một đoàn ấm áp bạch quang ở Đường Mạch ngón tay khe hở gian. Nhẹ nhàng lập loè, này đoàn bạch quang cũng không chói mắt, lại đem tiểu kho hàng chiếu sáng lên. Trương Hiển nó tồn tại cả mà ni phía trước xem xét Phó Văn Thanh dị năng thời điểm. Hoàn toàn không có xuất hiện bạch quang, Đường Mạch vui vẻ, buông ra vuốt Phó Văn đoạt cơ bụng tay. Nhanh chóng mà một trường chụp mà, một đạo thanh thúy ong thanh qua đi, Đường Mạch nâng lên tay, tối đen như mực quang mang từ hắn trong lòng bàn tay bay ra tới. Đường Mạch bắt lấy, gấp không chờ nổi mà xem xét màu đen quang đoàn nội dung. Vẻ mặt của hắn thực mau cứng đờ, qua vài giây, Đường Mạch ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh. Chuyện này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Phó thiếu tá, ngươi có thể nhìn kỹ xem, có chút phức tạp dị năng, gen trọng tổ người sở hữu, Phó Văn Đoạt, nhập cư trái phép khách, loại hình, gen hình công năng, không biết cấp bậc, thất cấp hạn chế, không biết ghi chú, thượng một cái có được cái này dị năng chơi, không biết, tác giả có lời muốn nói, Đường Đường, ngươi mẹ nó không phải cái thẳng nam, lão phó, ta khi nào nói ta không phải cái gay. Tiểu Phó Hùng Dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tỏ vẻ tán đồng Đường Đường. Ta có một câu P không biết có nên nói hay không này một chương cảm giác không phải thực thô dài. Thật sự xin lỗi, chủ yếu bởi vì là cảm tình diễn tương đối nhiều. Lại vạch trần lão phó dị năng từ từ chỉ có cái tên cũng coi như vạch trần. Đương nhiên thôi, chính là như vậy thấu không biết xấu hổ. Sao sao P? Thực xin lỗi không đủ trường, hy vọng các ngươi đừng đánh chết ta. Cảm ơn thủy càng thanh dạng Celia. Lắc lư, trăng sáng sao thưa, là giao giao nột tương đương. Ấm lam, chăm xuyên nạp hải, nhà ngươi người đọc đã online. Ung chính là ngốc trí ngốc. Hàng rào, vi lu súp, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lót xuyến bái tôm, ai ya, bạch lộc tuân thuyền. Thừa ảnh, ngươi là vô tình gió lùa, vô thực lưu, chơi hoàn địa lôi tương đương cảm ơn nhị, bão cuồng phong, ngô nhi hoan hoan, thanh mai ngộ rượu hai viên địa lôi tương đương cảm ơn A tử. Tâm nếu hướng dương, gì sợ yêu thương, tam mộ lựu đạn tương đương cảm ơn TNHG hai viên địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn cú mèo quá lang hỏa tiễn tương đương. Hết chương.